Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 817, chém thiện thi. Pháp nhãn hiện, chảm tam thi, chém không đơn thuần là tam thi, càng là dương tam dương đem thánh đạo pháp tướng cùng chính mình tam thi tương hợp. Hợp hai làm một, khiến cho thánh đạo pháp tướng triệt để phục sinh. Dương tam dương quanh thân pháp quyết vận chuyển, lúc này ngực dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống, cái kia vết thương nơi ngực tản mát ra một cỗ huyền diệu khí cơ, dĩ nhiên đánh tan quanh thân sở hữu quy tắc, nhân quả, nghiệp lực đều hóa thành vô hình. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang, chỉ thấy Dương Tam Dương trong lòng bình tĩnh cực kỳ, một ác không dậy nổi, nhất niệm không động, nguyên thần bên trong hốt hoảng tinh thần bản nguyên chấn động. Trong nháy mắt một phân thành hai, thái cực đồ cuốn lên, tự trong tay áo hóa thành âm dương bản nguyên, lôi cuốn lấy tam bảo như ý, chui vào cái kia một đoàn tinh thần bản nguyên bên trong. Sau đó lão đam pháp tướng lúc này tại nguyên thần định cảnh hư không bên trong ầm vang tản mất, bị cái kia một đạo tinh khí thần hấp thu. Chỉ thấy Dương Tam Dương phía sau hư không vặn vẹo, nổi lên một bóng người. Bóng người kia một bộ đạo bào màu xám, trên đó âm dương ngư lưu chuyển, đầu đầy tóc xanh bị một cây giản dị cây châm dựng thẳng lên đến. Gương mặt cùng Dương Tam Dương chín phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mặt mũi hiền lành, nhìn liếc mắt, liền cảm giác người này thiện lương cực kỳ, nhịn không được vì đó thân cận. Thánh đạo pháp tướng vặn vẹo lưu truyền, che giấu nhập thiện thi nguyên thần chỗ sâu nhất, chỉ thấy một đạo khí cơ chảy xuôi. Cái kia thiện thi vặn vẹo thay đổi, óng ánh da thịt như ngọc, trong mơ hồ có thánh huy chảy xuôi. Thái thượng gặp qua đạo hữu. Thái thượng pháp tướng đối với Dương Tam Dương hai tay ôm quyền thi lễ. Gặp qua đạo hữu, Dương Tam Dương cười cười, chỉ thấy thiện thi thể hình vặn vẹo, hóa thành lưu sa giống như nhẹ nhàng tiêu tán, chui vào Dương Tam Dương sau đầu kho môn bên trong. Không thấy tung tích, thiện ác chém tất cả. Bây giờ Dương Tam Dương nguyên thần bên trong chỉ còn lại bản thân chấp niệm, khổ tu mấy trăm hội nguyên, thái thượng cuối cùng sống, trở thành một cái cá thể, có thể bản thân tu hành, khôi phục thánh đạo thực lực. Ở trong tầm tay, Dương Tam Dương thở dài một hơi, toàn bộ khí cơ cùng trong ngày thường so sánh, nhiều hơn mấy phần đạm mạc. Quạnh quẽ, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong con người lộ ra một vệt ý cười. Không xa, không xa, đợi ta tam thi chém tất cả, liền chẳng khác nào chúc hạ bàn cổ đại đạo căn cơ. Thiện ác đều đã chém ra, mà ta chấp niệm, ta cũng đã tìm tới, ta có một loại dự cảm. Khoảng cách ta chém ra bản thân chấp niệm thời điểm không xa, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. 3000 năm thời gian, quả nhiên là vội vàng tức thì. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong triều hội, bây giờ cũng không biết như thế nào. Keng tương đương. Đột nhiên một đạo tiếng chuông vang lên, hỗn độn chung âm thanh truyền khắp đại thiên thế giới. Lúc này một đạo tiếng vang tự thiên ngoại truyền đến, thái nhất đạm mạc vô tình lời nói tại bên tai chậm rãi vang lên. Bản đế 300 năm sau đem tại Bất Chu Sơn đỉnh chứng thành đại đạo, sở hữu các lộ đại năng nếu có hứng thú đều có thể đến xem lễ. Cái gì? Dương Tam Dương bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái nhất tốt đại khí phách, thực sự là quá mức tại mạo hiểm. Lời ấy rơi xuống, đại hoang sôi trào, từng đạo khí cơ xông lên trời không, từng đôi kinh nghi bất định con mắt dồn dập ghé mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. đại hoang sôi trào, thiên hạ chấn động, đón lấy, liền gặp đại hoang các nơi. Từng đạo bất diệt linh quang xông lên trời không, dồn dập hướng Bất Chu chi đỉnh mà tới. Tây Côn Luân, Ma Tổ ngồi ngay ngắn hắc liên phía trên, trong con người lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Đại hoang mỗ một góc rơi, Tử Vi Tinh Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, một sợi sát cơ chảy xuôi. Ở sau lưng hắn Bắc Đầu Thất Tinh Quân đều là các bị thương, khí cơ uể oải, hỗn độn thiên ngoại thiên. Dương mi mày nhăn lại, Thái Nhất quả nhiên là hảo khí phách, dĩ nhiên mời đại hoang tất cả cao thủ một đạo xem lễ, chứng đạo sự tình, dung không được nửa điểm sai lầm. Thái Nhất chi khí phách, chúng ta khó mà với tới. Đại hoang thế giới, khí cơ sông tiêu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại mây một bên, trong hai tròng mắt lộ ra một vệt thần quang, vuốt ve trong tay áo tam bảo như ý, im lặng không nói. Đột nhiên, Nam Thiên Môn ầm vang mở rộng, chỉ thấy Thái Nhất Long Hành Hổ Bộ đi đầu, tại về sau Mật Phi, Thập Thái Tử theo sát phía sau, sau đó là Tứ Đại Thiên Vương, Thập Đại Yêu Thánh, xuất lĩnh Thiên Cung quần thần, yêu đình tất cả cao thủ, hướng Bất Chu Sơn đỉnh mà tới. Quần thần xa xa tại Bất Chu Sơn bốn phương tám hướng phân mạch đứng vững, đem chủ mạch lưu cho Thái Nhất, liền gặp Thái Nhất một người tại Bất Chu Sơn đỉnh đứng vững, đóng lại hai con người bắt đầu điều tức. Thái Nhất cử động đúng là cho thiên hạ các lộ cao thủ lớn lao rung động, nhất là những cái kia đối với yêu đình lòng mang ý đồ xấu hạng người đến nói, từng cái nhìn chòng chọc vào cái kia đảo đứng vững đỉnh núi bóng người, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Thái Nhất dám can đảm ở quần hùng thiên hạ trước mặt chứng đạo, nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Nhất có thành tựu đạo tất thắng quyết tâm, nói rõ Thái Nhất có vạn toàn nắm chắc, hắn có tự tin, không ai có thể ngăn trở mình, không ai có thể ảnh hưởng đến chính mình căn cứ chính xác đạo đại nghiệp. Bất Chu Sơn mạch hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có giữa thiên địa từng đạo linh quang không ngừng tại dãy núi ở giữa tung hoành, lẳng lặng quan sát Thái Nhất chứng đạo một màn. Dương Tam Dương sắc mặt do dự, chung quy là một bước phóng ra, hướng Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Tôn thần, Dương Tam Dương nhìn xem nhắm mắt ngưng thần, sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn Thái Nhất, nhịn không được nói câu. Không biết vì sao, hắn lúc này bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Ta biết ngươi muốn nói gì? Thái Nhất mở miệng, chứng đạo quan hệ trọng đại, ức phần năm chờ đợi, mấy trăm hội nguyên mưu đồ, nếu là có chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không bằng tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, có Lăng Tiêu Bảo Điện thủ hộ, lại thêm Hạ Trúc trấn thủ, phổ thiên hạ không ai có thể ngăn cản bệ hạ thành đạo, không ai có thể đã quấy rầy bệ hạ. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất bỗng nhiên mở ra hai mắt, cười cười, nụ cười kia ấm áp như hôm qua, cùng mấy trăm hội nguyên trước bình thường bộ dáng, ta tin tưởng ngươi. Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, huống chi ta cũng tin tưởng chính ta. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười khổ, không tại suy nghĩ một chút, một khi xuất hiện sai lầm, hối hận không kịp. Thái Nhất nghe vậy lắc đầu, Dương Tam Dương thấy thế, không tại khuyên bảo, mà là quay người lui hạ, đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát. Lúc này tổ sư cùng Oa, Phục Hy mấy người đứng tại một chỗ, xa xa nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh đạo nhân ảnh kia. Sư huynh, thấy Dương Tam Dương quay lại, Phục Hy mấy người lên tay thi lễ. Ai tương đương? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đối với tổ sư ôm quyền thi lễ, gặp qua tổ sư, vì sao mặt ủ mày chau? Tổ sư cười nói, bệ hạ khinh thường. Dương Tam Dương cười khổ nói, chưa hẳn, như hôm nay Hạ Tĩnh Thà, lại thêm trước đó bệ hạ giết một nhóm lớn nghịch đảng. Hiện tại ai dám sinh loạn? Bệ hạ cử động lần này sẽ chỉ vì yêu đình gia tăng sĩ khí. Ta nhìn ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Tổ sư lắc đầu, đối với Dương Tam Dương, lại là xem thường. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía cái kia lập tại đỉnh núi bóng người. Chỉ mong đi, ước vạn năm đến, thái nhất mới là ở gần nhất cái kia cảnh giới người. Thậm chí tại chỉ cần thái nhất nguyện ý, tùy thì đều có thể bước vào cái kia cảnh giới. Tổ sư trong con người lộ ra một vệt ao ước. Thái nhất tốt tạo hóa, mạnh như thần đế, ma tổ, đều đã làm cổ, mà hắn lại có thể may mắn chạm đến cái này cảnh giới. Lại là được trời yêu ái. Trong tay áo, nghe tổ sư, Bạch Trạch bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng thầm thì lấy, cái giám phúc duyên, còn không phải cái này cầu man tử khổ tâm vì đó mưu đồ. Như không có cầu man tử vì đó mưu đồ, chỉ sợ yêu đình chẳng biết bị người lật ngược mấy lần. Cái kia Tử Vi tinh quân mới là đường đường chính chính đại hoang trung chủ đâu. Mà tổ mới thật sự là khí vận tử đâu. Trong lòng các loại ý niệm chớp động, Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài. Lẳng lặng nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Thiên hạ đại loạn về sau, thảm bị thanh tẩy, bây giờ chính là khó được một mảnh tĩnh thà. Thời gian trôi mau 300 năm nháy mắt thời gian tức thì Bất Chu Sơn mạch mặc dù rộng rãi, nhưng lúc này lại cũng từng đạo bóng người san sát, hư không bên trong từng đạo bóng người không ngừng hội tụ. Bên trên đến Đại La Chân Thần, hạ chí kim tiên hạng người, thậm chí tại phụ cận thiên tiên. Ba tay tu sĩ đều dồn dập góp qua, quan sát cái này khó được thịnh hội. Thời cơ đã đến, chấm chứng đạo sắp đến. Chư vị đừng có tới gần, nếu không nếu là ngộ sát, có thể đừng trách chấm không có nhắc nhở. Thái nhất thanh âm truyền khắp Đông Bất Chu Sơn mạch, sau đó chỉ thấy che đậy mấy trăm hội nguyên hỗn độn chi khí dần dần tán đi. Lộ ra một bộ sáng loáng kim sắc đế vương bào, uy vũ cao lớn khuôn mặt. Lúc này Thái Nhất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không khẩn thương khung. Nay chư thần hậu duệ, yêu tộc Thái Nhất thị, muốn chứng thành đế vương đại đạo, cùng đạo hợp thật, chấp trưởng thiên địa càn khôn. Nhìn đại đạo trung giám, lời nói rơi xuống, Thái Nhất lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thảm thương khung, nương theo Thái Nhất cầu nguyện, bỗng nhiên hư không một đạo khí cơ bắn ra, trong cõi u minh pháp tắc chi hải vặn vẹo biến động. Sau một khắc, một cỗ rực rỡ thần quang bắn ra, một con tròng mắt màu vàng óng, tự pháp tắc chi hải hội tụ, một đôi mắt thần quang bắn ra, mí mắt khép mờ, ánh mắt như thực chất. Nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh Thái Nhất, hai con người bên trong, uy nghiêm vô tận, pháp tắc xen lẫn, thiên đạo chi nhãn, Dương Tam Dương bỗng nhiên biến sắc, chỗ ngực miệng vết thương vỡ ra, dòng máu màu vàng óng lần nữa đột nhiên phun ra, tựa hồ nhận lấy cái kia con mắt màu vàng óng ra trì. Bắn ra một cỗ vô song vĩ lực, vậy mà tải không ngừng xé rách miệng vết thương. Đáng tiếc, lúc này không có người chú ý tới Dương Tam Dương biểu lộ. Tất cả mọi người đều nhìn về cái kia pháp tắc chi nhãn. Nhìn về phía Thái Nhất, chỉ có trực diện thiên uy mới sẽ biết cái kia con mắt khủng bố. Lúc này Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái kia pháp tắc chi nhãn hạ, sắc mặt không có chút nào chấn động, cả người phong khinh vân đạm. Tựa hồ không đem cái kia pháp tắc chi nhãn đặt ở trong mắt. Dương Tam Dương sắc mặt biến huyễn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia pháp tắc chi nhãn. Lúc này bàn cổ thế giới bên trong pháp tắc chi hải sôi trào. Một đến tin tức lưu xẹt qua, xông vào trong óc,